Chương 4, ẩn tàng thực lực, nạ dù tổ trốn chạy. Nạ dù tổ trên thân màu vàng chạ cờ giả ngưng tụ thành hình xoắn ốc cự đại thần thuẫn. So sánh với bắt đầu, nạ dù tổ cùng phạ xạ thân thể so sánh với gương giả tạ nó cả ghệ mỉ thật sự mà nói là nhỏ bé. To lớn màu vàng cột sáng trong nháy mắt đến trước mặt, 22.000 sức chiến đấu, đầy đủ tùy tiện hủy diệt phổ thông hành tinh anh. To lớn cột sáng mang theo vô địch lực phá hoại, khả năng lượng cường đại, chỉ sợ còn muốn thắng qua nạ dù tổ bây giờ siêu cấp vĩ thú ngọc. Gương giả tạ no cả ghệ mỉ thần lực nhận lấy to lớn trúng kích, gương giả tạ no cả ghệ mỉ mặt ngoài sổ ANO cờ đường vân không ngừng xoay tròn, lấy khổng lồ thần lực ngăn cản màu vàng cột sáng lực lượng, đồng thời đem đổ đỏ gì ạ lực lượng hướng về bốn. Phía phân tán, nạ dù tổ dù là toàn thân phát lực, nhưng là đố đỏ gì ạ sức chiến đấu vượt qua hắn 4 lần, cho dù có gương giả tạ no cả ghệ mỉ thần lực QNZ cảm thấy áp lực cực lớn. Gương giả tạ no cả ghệ mì ngay tiếp theo nạ rủ tổ cùng phả xạ thân thể bị đánh đến không ngừng lùi lại. Quái lực vô song nạ rủ tổ gầm lên giận dữ, đem ngũ vi lực lượng toàn bộ rót vào gương giả tạ no cả ghệ mì bên trong, lấy cường hoành man lực tăng thêm gương giả tạ no cả ghệ mì thần lực ngăn cản đố đỏ gì ạ trong miệng phun ra to lớn nguồn năng lượng tháo, đồng thời điều chỉnh gương giả tạ no cả ghệ mì góc độ. Ở gương giả tạ no cả ghệ mì góc độ nghiêng, đem to lớn màu vàng nguồn năng lượng đạn pháo lên không trung, trực tiếp đánh chúng vào mi tô hành tinh phụ cận một viên tiểu hành tinh, sau đó đem trong nháy mắt phá hủy. Nạ dù tổ toàn lực chặn đố đỏ gì à một kích, trả ra đại giới là gương giả tạ no cả ghệ mì hoàn toàn phá thoái, hai mắt chín câu ngọc dìn nghệ gẳng vừa chua vừa đau. Phạ xạ thể lực cùng thân thể đều chưa khôi phục, lúc này chỉ có thể bất lực ghé vào nạ dù tổ trên thân, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Bởi vì cái kia sức chiến đấu hẳn là chỉ có 5.000 nam nhân, lúc này thế mà đã thương sức chiến đấu 22.000 đố đỏ gì ạ, hơn nữa còn chính diện chặn đố đỏ gì ạ công kích, phả xạ rõ ràng trình độ của chính mình, đừng nói là 22.000, liền xem như 2.200 sức chiến đấu nàng QNZ đánh không lại A kỳ thật phả xạ chỉ biết một mà không biết hai, nạ dù tổ cố nhiên chặn đố đỏ gì ạ công kích. Mà lại lợi dụng giả sen hủ dây kèn cùng ạ mạ tệ giả để đổ đỏ gì ạ vết thương nhẹ, nhưng là vậy cũng chỉ là căn cứ vào đổ đỏ gì ạ quá cuồng vọng tự đại, tăng thêm nạ rủ tổ kỹ xảo chiến đấu phong phú, đánh hắn một trở tay không kịp mà thôi. Trên thực tế nạ rủ tổ tiêu hao đại lượng trả cờ giả mới làm cho đổ đỏ gì ạ vết thương nhẹ, kỳ thật vẫn là nạ rủ tổ thiệt thòi nhỏ một điểm. Đổ đỏ gì ạ cũng không biết nghĩ nhiều như vậy. So sánh với phở y hệ giả một cái khác cấp dưới sặt bòn âm hiểm xảo trá tới nói, đồ đỏ gì ạ đầu góc ngu si, dễ dàng bị chọc giận, cho nên phải bắt được hắn trong tính cách nhược điểm phi thường dễ dàng. Theo đồ đỏ gì ạ, sức chiến đấu 5.000 căn bản chính là cái cặn bã, nhưng là chính là như vậy cặn bã, không những đem hắn đả thương, mà lại đỡ được ý hắn tại lấy mệnh công kích, đây đối với đồ đỏ gì ạ tới nói đơn giản chính là không thể nhịn được sỉ nhục. Đáng giận tiểu tử ta muốn ngươi chết đổ đỏ gì ạ gầm lên giận dữ, toàn thân thiêu đốt lên cùng hắn màu da đồng dạng màu đỏ tím khí, cả người như là to lớn đạn pháo đồng dạng hướng về nạ rủ tổ thiểm điện vào tới. Thật nhanh lấy nạ rủ tổ bây giờ đột phá giác quan thứ 6 tốc độ, lại chỉ có thể ở trong lòng chấn kinh, lại ngay cả nói ra được thời gian đều không có, bởi vì đổ đỏ gì ạ đã trong nháy mắt vọt tới trước người, thân thể to lớn hóa thành cường lực đại pháo. Chính diện va chạm lên nạ rủ tổ, để nạ rủ tổ trong nháy mắt liền bay ngược ra ngoài, trong miệng đông nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Đồ đỏ gì ạ khổ người lớn, khí lực lớn, mạnh như vậy lực va chạm, thật đúng là không phải nạ rủ tổ bây giờ tiểu thân bản có thể ngăn cản. Đồ đần thật vất vả đình chỉ thân hình nhanh lùi lại, bên thai nghe được không phải an ủi, ngược lại là một nữ nhân tức giận trách cứ. Nạ rủ tổ có chút nghiêng đầu. Dùng khỏe mắt liền có thể nhìn thấy phả xạ cái kia mang theo phẫn nộ cùng một tia yếu ớt lo lắng ánh mắt. Ngươi ra hỏa này bỏ lại ta không phải tốt sao, dù sao ta hiện tại QNZ không có cách nào chiến đấu. Không có cách nào chiến đấu người xài giản căn bản chính là một cái vương hữu. Ngươi làm gì còn muốn con ta chiến đấu, nạ dù tổ ánh mắt chỗ sâu hiện lên mỉm cười. Trên mặt cũng là một bộ mỉm cười, nhưng là cả hai ý nghĩa lại hoàn toàn khác biệt. Đúng vậy à, đối với người xài giản tới nói. Một cái không thể chiến đấu ra hỏa căn bản chính là cái phế vật, từ bỏ QNZ không có gì lớn. Nạ dù tổ dùng bình thản ngữ khí nói chiến đấu bộ tộc tàn khốc, phả xạ lộ ra thất lạc biểu lộ, nhưng là lập tức ánh mắt hoàn toàn băng lãnh xuống tới, đã có chết giác ngộ, ngự khí liên lụy chiến hữu của mình, nàng tình nguyện lựa chọn vừa chết, đây chính là người xài giản kiêu ngạo. Thế nhưng là, ta không phải người xài giản. Bình thản thanh âm nghe không ra vui buồn, giống như là máy móc hợp thành đồng dạng bình thản ngữ khí, nhưng lại có lực lượng thần bí, một câu liền đánh xuyên phả xạ tâm, để nạ rủ tổ trên người nữ nhân toàn thân chấn động, nhìn xem nạ rủ tổ bên mặt, trong mắt mang theo cực độ khó có thể tin. Uy, phả xạ, nếu như ta có thể đánh bại đồ đỏ gì ạ, cùng ta kết giao có được hay không? Lời không làm mở cho người ta kinh nga cờ thi đến trên tờ QNZ không thôi, luôn luôn là nạ rủ tổ lời gian. Vừa mới nói ra loại kia tại người xài giản bên trong cơ hồ không thể nào hiểu được lời nói đằng sau. Nạ rủ tổ lần nữa ném ra một câu, trực tiếp để ngạo khí 10 phần người xài giản nữ chiến sĩ trong nháy mắt trắng mắt. Đồ đỏ gì à, một kích đâm đến nạ rủ tổ thổ huyết, vừa rồi phiền muộn cùng phẫn nộ phát tiết đi ra không ít. Đậu xanh lớn con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nạ rủ tổ, tay mỏ lấy mình không có mọc lông, nhưng là mọc đầy gai nhọn đầu, nói: tiểu tử cần tình nói yêu liền đến trong địa ngục đi. Nói đi, nạ rủ tổ trong ánh mắt tràn đầy chiến ý, lại không thấy bất luận cái gì sợ hãi, dù là đồ đỏ gì ạ sức chiến đấu vượt qua hắn 4 lần cũng giống vậy, hiếu chiến bản năng có lẽ không chỉ là người xài giản có đi, hắn cũng giống vậy, nhất là hắn cùng 9 cái vĩ thú lực lượng hoàn toàn dung hợp đằng sau, hiếu chiến cơ hồ đều thành tính mạng hắn một phần. Không nói lời nào, ta coi như ngươi đáp ứng. Nạ rủ tổ không cho phả xạ đổi ý cơ hội, mà phả xạ ghé vào nạ rủ tổ trên thân, ánh mắt có vẻ hơi thâm trầm, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, có lẽ dưới cái nhìn của nàng, lấy nạ rủ tổ thuấn gian di động muốn chạy thoát lời nói đương nhiên có thể, nhưng là muốn vượt qua trọn vẹn 4 lần sức chiến đấu chênh lệch đánh bại đồ đỏ gì ạ, vậy căn bản là chuyện không thể nào. Nạ rủ tổ cười tà toét ra khỏe miệng, thân thể như là một con dã thú đồng dạng nằm ở trên mặt đất. Đồ đỏ gì ạ? Ngươi cho rằng 5.000 chính là ta sức chiến đấu cực hạn sao? Đầu góc không quá linh quang, đổ đỏ gì ạ chỉ cho là nạ rủ tổ là vùng vây dây chết, khinh thường cười ha ha, nói, vậy ngươi liền hiện ra một cái toàn lực của ngươi cho ta xem một chút ta, ngươi cái này vô dụng tiểu quỷ, đã ngươi nghĩ như vậy nhìn, vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút tốt ta. A a, từ khi cầm lại lực lượng của mình đằng sau, nạ rủ tổ đây là lần thứ nhất tập trung toàn bộ lực lượng của mình, đem một mực chôn sâu với mình thể nội lực lượng khổng lồ toàn bộ điều động đi ra, đây cũng là hắn dám một mình đối mặt sức chiến đấu 22.000 đổ đỏ gì ạ. Nguyên nhân chủ yếu nạ rủ tổ cũng không phải loại kia mình chịu chết bạch si a, đổ đỏ gì ạ vốn đang ôm quần áo xem trò vui thái độ, nhưng là lập tức, lực chiến đấu của hắn tham chắc khí tự động bắt đầu kiểm tra đo lường nạ rủ tổ sức chiến đấu, phía trên hiện ra số lượng để đổ đỏ gì ạ không bình tĩnh, trên mặt cu nở dê bắt đầu xuất hiện mồ hôi. Màu vàng trạ cờ giả không ngừng từ nạ rủ tổ trên thân hiện ra đến, cũng không phải là hiện ra trạng thái khí, mà là nghị chất lỏng đồng dạng ôm trọn lấy nạ rủ tổ toàn thân, tại nạ rủ tổ thân thể bên ngoài hình thành màu vàng trạ cờ giả màng bảo hộ. Tầng này trạ cờ giả màng bảo hộ QNZ có đặc biệt ngoại hình, 2 cái nhọn lỗ thai, biến mất thật lâu sợi râu vết tích nặng mới xuất hiện, phía sau QNZ xuất hiện một đầu màu vàng lông xù cái đuôi. 10.000, 15.000, 18.000 phanh phanh phanh phanh phanh, 5 đài sức chiến đấu tham chắc khí liên hoàn phát sinh bạo tạc, đó là bởi vì sức chiến đấu trị số vượt qua dò xét cực hạn, lúc đầu đang cùng 4 cái tạp binh chiến đấu bắt đọc, khi chú ý tới sức chiến đấu dị thường biến hóa tình huống đằng sau, lực chú ý lập tức chuyển rời đến nạ rủ tổ bên kia, song quyền nắm chặt. Tên đang chết, đây mới là thực lực chân chính của ngươi sao? Thế mà đã vượt qua 18.000 còn không có đình chỉ, bọn hắn 5 cái trên thân mang theo đều là bản cũ tham chắc khí, do xét cực hạn cũng chỉ có 18.000 mà thôi. Số lượng vượt qua đằng sau liền lập tức bạo điệu, mà xem như phở ý hệ giả thủ hạ, đồ đỏ gì ạ trên thân mang theo tham chắc khí tuyệt đối là mới nhất. 22.000 sức chiến đấu trị số cuối cùng dừng lại tại cái số này bên trên. Cùng vừa vặn cùng đổ đỏ gì ạ đồng dạng sức chiến đấu trình độ. 22.000 đây chính là nạ rủ tổ thực lực hôm nay, chuẩn bị xong chưa đổ đỏ gì ạ tiên sinh? Ầm, nạ rủ tổ màu vàng thân ảnh chợt lóe lên, trong không khí phảng phất đông dưng xuất hiện một đạo màu vàng thiểm điện, trong điện quang hỏa thạch, nạ rủ tổ đã trong nháy mắt vọt tới sắc mặt kinh ngạc đổ đỏ gì ạ trước mặt, tay phải hóa thành to lớn cáo chảo, hướng về đổ đỏ gì ạ gương mặt béo phì kia hung hăng bổ xuống. Yêu hồ chảo tại trên móng vuốt kèm theo phong hòa lôi lực lượng, để một chảo này phá lệ có lực phá hoại. Âm đồ đỏ gì ạ bởi vì chấn kinh mà vội vàng không kịp chuẩn bị, bị nạ rủ tổ một móng vuốt bắt bay ra ngoài, trên mặt nhiều ba đạo dữ tợn kinh khủng vết máu. Tiên pháp vĩ thú ngọc giả sen hù dì kèn đánh chó mù đường, cái này không có cái gì tốt do dự tại đổ đỏ gì ạ, bị nạ rủ tổ đánh bay trong nháy mắt, nạ rủ tổ liền lấy tốc độ nhanh hơn xông lên, đồng thời trong tay nắm to lớn giả sen hù dì kèn, hướng về đổ đỏ gì ạ trên thân hung hăng nện xuống. Đáng giận không nên xem thường ta đổ đỏ gì ạ, dù sao cũng có được cùng nạ rủ tổ ngang cấp sức chiến đấu, hai tay đẩy về phía trước ra. Trong chớp mắt liền ngưng tụ ra một cái cự đại màu đỏ tím đan nở năng lượng NG. Đại phá phôi đạn doanh đổ đỏ gì a, đại phá phôi đạn cùng nạ rủ tổ vi thú ngọc giả sen hủ dị kèn phát sinh va chạm kịch liệt, màu đen trả cờ giả cùng màu đỏ tím khí phát sinh kịch liệt va chạm, như là thiên lôi dẫn ra địa hỏa. Doanh lấy hai người đủ để hủy diệt hành tinh lực lượng như thế kịch chiến, phát sinh kịch liệt bạo tạc mở rộng thành đường kính mấy cây số to lớn sóng xung. Cao nồng độ có thể làm cho để phụ cận thực lực không tốt người đều cảm thấy một trận tim đập nhanh. Bạt Độc mặc dù lúc này sức chiến đấu vượt qua 4.000, nhưng là cũng vô pháp trực tiếp tham dự vào loại kia 20.000 trở lên đẳng cấp trong chiến đấu đi. Bạo tạc khổng lồ đem Bạt Độc trực tiếp thổi bay, dứt khoát trên thân cũng không nhận tổn thương gì. Đáng chết hỗn đản, hai cái đều là A Bạt Độc phẫn nộ gầm thét, tự biết thực lực mình tuyệt đối so với không hơn hai tên khốn kiếp kia. Bạt Độc đành phải đem lửa giận của mình phát tiết đến cái kia bốn cái tạp binh trên thân, muốn bọn hắn nhìn xem một cái người xài dạn nổi giận tình cảnh là đáng sợ cỡ nào. Bạt Độc phẫn nộ gầm thét sẽ không để cho nạ rủ tổ biết, nạ rủ tổ dưới chân một điểm, đem trả cờ giả mở rộng toàn thân, chủ yếu là bảo hộ phía sau cơ hồ không có sức chiến đấu phá xạ, lấy lực cảm giác của mình tại bạo tạc bên trong khóa chặt đồ đỏ di ạ thân ảnh, sau đó một bên bắn vọt một bên huy quyền. Tịch tượng liên kích nạ rủ tổ thân thể bởi vì lúc trước mở bắt môn đối phó ổ sột sủ kỷ cả gù ra, cho nên bây giờ đã là một mực duy trì bắt môn toàn bộ triển khai trạng thái tốt nhất, song quyền không ngừng vùng đánh hụt khí, liên tục đánh ra to lớn không khí pháo, đem đổ đỏ gì ạ bao trùm. Siêu bạo phát ba đổ đỏ gì ạ loại này người ngoài hành tinh sẽ không là cảm giác, chỉ có thể dùng ánh mắt của mình tìm kiếm địch nhân phương vị. Hắn QNZ không rõ ràng nạ rủ tổ là thế nào tìm tơ ý hắn, nhưng là chờ hắn phát hiện tịch tượng to lớn không khí pháo đằng sau liền đã chậm một chút, chỉ có thể đem toàn thân mình khí thiêu đốt, từ toàn thân hướng về bốn phía không mục đích phun ra đi. Nạ rủ tổ lui ra phía sau một bước, không có tiếp tục cấp tiến, loại này thô bạo không nói lý công kích, kỳ hù hù bị trước kia rất ưa thích dùng, bởi vì hắn trả cờ dạ lượng khổng lồ, có thể tùy ý tiêu xài, công kích diện tích lớn. Uy lực QNZ lớn, nhưng là ở đơn vị diện tích bên trên lực công kích lại có vẻ không đủ. Nạ dù tổ lẫn mất xa xa, lợi dụng bạo tạc khói đặc che đậy thân hình của mình, đồng thời hai mắt chín câu ngọc dìn nghệ gẳng không ngừng xoay tròn, bên người xuất hiện màu vàng sờ sàn đủ. Thiên tri ma giả cổ cung tam thương liên hoàn nạ dù tổ bắn ra liên châu tam tiễn, tăng lên lực lượng để đổ đỏ gì ạ mang theo tham chắc khí phát hiện dị thường, đồng thời hướng đổ đỏ gì ạ phát ra cảnh báo. Đồ đỏ gì ạ đánh cho vô cùng biệt khuất, nhưng là nạ rủ tổ cùng lực chiến đấu của hắn bằng nhau. Đồ đỏ gì ạ QNZ không có can đảm đi dùng thân thể tiếp nhận nạ rủ tổ tuyệt chiêu, lập tức lách mình muốn nhảy ra, nhưng là nạ rủ tổ ánh mắt cũng đã đem hắn khóa chặt. Không gian giam cầm lúc trước đối phó ổ sột sủ kỷ cả gũ dạ thời điểm đã dùng qua tuyệt chiêu, lần này đổi trên người đồ đỏ gì ạ cũng giống vậy có hiệu quả, mặc dù giam cầm thời gian phi thường ngắn ngủi. Nhưng là tại loại tốc độ này trong chiến đấu, 0.1 giây QNZ đầy đủ cải biến chiến cuộc. A đồ đỏ gì ạ trên thân bị ba chi thần tiễn xuyên qua, lập tức phát ra thống khổ kêu thảm, mặc dù không đến mức chí mạng, nhưng là bị nạ rủ tổ đả thương đã là sự thật không thể chối cãi. Nạ rủ tổ vừa định xông đi lên đem đồ đỏ gì ạ một hơi giải quyết hết thời điểm, đột nhiên nhướng mày, đại não cấp tốc phản ứng, con phả xạ phi tốc lui lại. Quanh một cái năng lượng màu xanh lục đạn ngay tại nạ rủ tổ trước mặt bạo tạc, mà từ trên bầu trời bay tới bóng người màu xanh lục hiển nhiên kẻ đến không thiện. Sắt bòn không nghĩ tới thế mà tới hai cái nạ rủ tổ hung hăng gắt một cái. Sắt bòn thực lực so đổ đỏ gì ạ hơi cao một chút, ước chừng 23.000, một đối một, nạ rủ tổ bằng vào mình kỹ xảo chiến đấu, phần thắng vẫn tương đối cao, nhưng là một đối hai, nạ rủ tổ nhưng liền không có bản sự kia. Phân thân căn bản không có cái tác dụng gì, mà lại sắt bòn tổng cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Nạ rủ tổ khẳng định sắt bòn QNZ cũng giống như mình che giấu thực lực. Đồ đỏ gì ạ trên thân ba khu đồng thời lưu lại dòng máu màu tím, thống khổ trên người để đồ đỏ gì ạ cau mày nhìn xem sạt bọn, nói, sạt bọn, ngươi làm sao lại tới đây? Phở Y Hệ Giả đại nhân nói ngươi quá chậm, gọi ta tới hỗ trợ, không nghĩ tới thật đúng là đến đúng, gia hỏa này lại có cùng ngươi ngang cấp sức chiến đấu. Dương A ta nhất định phải tự tay giết cái này đáng giận tiểu quỷ tùy ngươi đi, dù sao hai chúng ta liên thủ có thể rất dễ dàng bắt lấy hắn. Nạ dù tổ cũng sẽ không nốc đến lấy một địch hai, lập tức tụ tập lực lượng của mình, nở nụ cười gằn, nói, thật xin lỗi, đồ đỏ gì ạ, sạt bọn, hôm nay liền không bồi các ngươi chơi, hôm nào gặp lại. Nói xong lập tức phát động phi lôi thần chi thuật, bắt lấy đã giải quyết xong một đám tạp binh bắt đọc, sau đó lập tức ở này phát động phi lôi thần chi thuật đi, chỉ để lại đồ đỏ gì ạ cùng sạt bọn hai người giống như là bạch si đồng dạng đứng tại chỗ. Hôn đàn A.